Chàng rể siêu cấp, chương 1405, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1405, tôi có đờ cứu ông thì cũng có thể giết chết ông vị bác sĩ kia không nói được gì, Hàn Tam Thiên nhanh chóng đóng cửa phòng bệnh lại, sau đó còn khóa cơ Tô Quốc Diệu, nếu cha xảy ra chuyện gì thì máy sẽ là người duy nhất bị hỏi tội chi có mình mày nói giúp thằng nhóc đó. Tô Quốc Lâm nghiến răng nói với Tô Quốc Diệu, dường như ông ta muốn đẩy hết trách nhiệm lên người Tô Quốc Diệu. Bây giờ Tô Quốc Diệu hiểu rất rõ một đạo lý đó chính là người hiền sẽ bị người khác bắt nạt. Ông càng tỏ ra hiền lành thì càng sẽ bị người khác bắt nạt. Vì thế ở trước mặt Tô Quốc Lâm, Tô Quốc Diệu cũng sẽ không nhún nhường nữa. Tô Quốc Lâm, chẳng lẽ bây giờ cha vẫn chưa xảy ra chuyện gì sao? Mày gọi cái này là đang xảy ra chuyện gì? Là cha chết hay là cha bị chữa khỏi? Mày muốn thấy kết quả gì? Tô Quốc Diệu liên tiếp đưa ra các câu hỏi khiến Tô Quốc Lâm im lặng không biết phải nói gì. Gần như tất cả mọi người ở nhà họ Tô đều biết trong lòng Tô Quốc Lâm vẫn đang hy vọng ông cụ Tô chết. Bởi vì ông cụ Tô còn sống được ngày nào thì ông ta tuyệt đối không có cơ hội trở về nhà họ Tỏ. Ngược lại nếu ông cụ mất đi thì bà cụ Tô sẽ nắm quyền hành trong nhà, vì thế ông ta mới có cơ hội trở về nhà họ Tô, thậm chí còn có thể trở lại công ty. Tại sao mày không trả lời? Không lẽ mày hy vọng cha? Mark F6 2093 bản quyền 1511 Eanggi chuông 1405, tôi có đờ cứu ông thì cũng có thể giết chết ông chết thật sao? Một lựa chọn đơn giản như thế mà máy cũng không trả lời được nữa à, Tô Quốc Diệu lại nói. Anh, mẹ kiếp, suýt nữa Tô Quốc làm tức nước vờ bờ nói ra hết. Cho dù tất cả mọi người đều biết ông ta hy vọng ông cụ Tô chết nhưng ông già cũng không thể thừa nhận được. Được rồi, hai đứa dừng gây nhau nữa. Bây giờ đã là lúc nào rồi? Nói những lời như thế còn có ích sao? Bà cụ Tô lên tiếng trấn áp để hai người họ im miệng lại. Trong phòng bệnh, lúc Hàn Tam Thiên đi đến bên cạnh giường bệnh thì đã cảm nhận được ông cụ Tô đang hấp hối. Cơ thể ông dường như đã đến giới hạn cuối cùng, dưới tình hình như thế này thì cho dù bác sĩ có giải tới đâu thì e rằng cũng không còn cách cứu chữa. Trừ khi, Đại La Kim Tiên tái thế thì ông cụ Tô mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Điều trùng hợp chính là mặc dù Hàn Tam Thiên không phải Đại La Kim Tiên nhưng anh lại có khả năng của Đại Ia Kim Tiên, chỉ cần chưa chút hơi thở cuối cùng thì cho dù bệnh gì, Hàn Tam Thiên cũng có thể dễ dàng chữa khỏi. Có được khả năng của cao thủ thần cảnh thì bệnh chương 1405, tỏi co đờ CL. Lũ ông thì cũng có thể giết chết ông này, trong mắt Hàn Tam Thiên cũng không khác gì bệnh cảm thông thường. Ông cụ Tô, xem như là vận may của ông tốt. Nếu như tôi quay về chậm trễ một chút thì e rằng chỉ còn có thể tới viếng mộ cho ông mà thôi. Hàn Tam Thiên cười nói, nắm tay ông cụ Tô, sức mạnh trong cơ thể Hàn Tam Thiên liên tục truyền tiếp vào cơ thể của ông cụ Tô, hơn nửa còn chữa lành mọi bộ phận trong cơ thể ông cụ. Điều này đối với Hàn Tam Thiên mà nói là một việc cực kỳ tiêu hao thế lực, vì thế trán anh nhanh chóng toát mồ hôi. Nhưng ngược lại, sắc mặt của ông cụ từ từ trở nên hồng hào. Chỉ còn thiếu chút nữa là ông cụ Tô đã đến chầu Diêm Vương, nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủ mà mọi chức năng trong cơ thể dần hồi phục, hơn nữa ông còn mở mắt. Khi ông cụ Tỏ nhìn thấy Hàn Tam Thiên, vẻ mặt nghi ngờ không biết đã xảy ra chuyện gì. Cậu sao cậu lại ở đây? Ông cụ Tô mở miệng hỏi Hàn Tam Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tôi không ở đây thì sợ rằng ông đã chết rồi. Hàn chuông 1405, co đờ CL. Lừa ông thì cũng có thể giết chết ông, Tam Thiên nói. Ông cụ Tô rất hiểu bệnh tình của mình, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần để chết bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ ông cụ lại ngạc nhiên phát hiện ra cơ thể mình không còn sự đau đớn nào nữa. Hơn nữa khắp cơ thể ông bây giờ cũng tràn đầy năng lượng giống như trẻ ra rất nhiều. Chuyện này, đã xảy ra chuyện gì? Ông cụ Tô ngạc nhiên hỏi Hàn Tam Thiên, tôi đã chữa khỏi bệnh cho ông. Hàn Tam Thiên nói, ông cụ Tô trợn mắt không dám tin nhìn Hàn Tam Thiên. Chưa khỏi bệnh sao, những chủ, này có tác dụng vô cùng tỏ với ông cụ Tô, bởi vì ông biết rất rõ tình trạng cơ thể mình. Chuyện ông phải chết tả không thể nghi ngờ, thuốc cũng chỉ giúp ông kéo dài sự sống tới một lúc nào đó mà thôi. Ông cụ Tô có nằm mơ cũng không nghĩ mình có thể khỏe lên, nhưng bây giờ dường như chuyện này đã xảy ra. Sao cậu lại am được chuyện này? Ông cụ tò nghi, vô ý 39 chuông 14051 tó một cót cú ông thì cũng có thể giết chết ông, ngờ hỏi Hàn Tam Thiên. Vì sao tôi làm được thì ông không cần phải biết, nhưng bây giờ mặc dù ông đã khỏe lên nhưng không được thể hiện ra ngoài quá rõ ràng, nếu không, chắc hẳn sẽ mang đến cho tôi không ít rắc rối đâu. Hàn Tam Thiên nói, ông cụ Tô là một người rất thông minh, ông hiểu ý của Hàn Tam Thiên là gì, nói. Ý của cậu là muốn tôi tiếp tục gì à, bệnh sao? Đúng rồi, hơn nữa quá trình diễn ra chuyện này ông cũng không thể để bất kỳ ai biết được. Nếu không, tôi cứu được ông thì cũng có thể giết chết ông. Hàn Tam Thiên nói, ông cụ Tô cảm nhận được một sự kiên định trong lời nói này, ông biết Hàn Tam Thiên không có đùa với mình. Theo bản năng gật đầu, ông cụ Tô nói, cậu yên tâm, tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai biết đâu. Chuyện này chỉ có hai chúng ta biết, nhưng, do dự một hồi, ông cụ Tô hỏi tiếp, tại sao cậu phải cứu tôi? Tôi không mong nhà họ Tỏ xảy ra sự thay đổi quá lớn. Một khi ông chết đi thì vợ ông sẽ lên nắm quyền. Sợ rằng công ty nhà họ Tô sẽ có sự thay đổi vô cùng lớn. Hàn Tam Thiên nói, 2093 bản quyền 1517 Á trong năm chuông 1405, tôi có đờ cu. U ống y hi cũng có thể giết che. Y ống, cậu làm những điều này là vì Tô Quốc Diệu sao? Ông cụ Tô tò mò hỏi. Ông không hiểu vì sao Hàn Tam Thiên lại phải giúp Tô Quốc Diệu thế này. Từ khi bắt đầu hợp tác với Phong Thiên, dường như anh vẫn luôn ảm như thế. Tô Quốc Diệu có gì đáng để anh giúp chứ? Ông ấy sao? Hàn Tam Thiên cười lắc đầu một cái, nói. Chuyện sống chết của Tô Quốc Diệu không liên quan tôi, ông ấy phải đối mặt với cuộc sống thế nào cũng không phải là chuyện tôi quan tâm. Tôi làm như vậy là vì Tô nghèn hả? Biểu cảm của ông cụ Tô nghiêm túc một hồi lâu. Hàn Tam Thiên cũng chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa Tô Nghèn Hạ cũng như thế. Không lẽ là Hàn Tam Thiên thích Tô Nghênh Hạ nên mới có thể làm nhiều chuyện như thế sao? Nhưng chỉ là một cô gái, đáng để Hàn Tam Thiên phải làm nhiều chuyện như vậy sao? Theo suy nghĩ của ông cụ, Hàn Tam Thiên chắc chắn không chỉ đơn giản là bạn của ông chủ công ty Phong Thiên. Vì thế anh cũng không thiếu phụ nữ, nếu muốn tại sao lại phải hao tốn nhiều tinh lực trên ngòi Tô Nghèn Hạ như thế chứ? Chuông 14.051 tó một có một hè cô ống một hì cũng có thể giết chết ống. Tôi biết ông có rất nhiều sự nghi ngờ, nhưng chuyện này ông cũng không có tư cách biết, ông chỉ cần nhớ một điều, ông phải làm chuyện gì là được. Hàn Tam Thiên dặn dò, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ông cụ Tô gật đầu một cái, ngay cả việc vì sao Hàn Tam Thiên có thể chữa khỏi bệnh cho mình, ông cũng không dám hỏi. Bước tới của phòng bệnh, Hàn Tam Thiên mở cửa ra thì nhìn thấy vẻ mặt u ám của vị bác sĩ kia. Khi vị bác sĩ kia nhìn thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của Hàn Tam Thiên thì lộ ra nụ cười đắc ý, nói. Cậu nhóc gặp phải ca khó rồi đúng không? Đã đủ hài lòng chưa? Tôi còn không thể chữa khỏi thấy mà cậu lại dám đứng đây nói khoác mà không biết ngượng. Bây giờ đã thấy hối hận chưa? Ai nói với ông là tôi gặp phải ca khó? Ông lấy đâu ra tự tin mà nói thế? Hàn Tam Thiên cười nhạt nói. Vị bác sĩ kia khịt mũi tỏ vẻ khinh thường, đã tới bước này rồi mà cái tên nhóc này vẫn có thể mạnh miệng. Không lẽ anh có thể che giấu được sự thật nữa sao? Đương nhiên là sự thật thì sẽ không cần phải che giấu. 2093 bản quyền 1517 Á trong 7 cách chương.